Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 73, điện thoại, Lê trợ lý đề nghị như vậy chính giữa răng sắt ý muốn. Đem hiệp ước rất nhanh làm xong. Trước khi rời đi, răng sắt vốn là muốn mời Lê trợ lý ăn cơm, lấy cảm tạ nàng lúc trước đề điểm, nhưng Lê trợ lý có việc không thoát thân được, nhưng lại nhận răng sắt phần nhân tình này. Tự mình đưa nàng đưa vào trong thang máy, đang cùng bên trên gia công ty ký hiệp ước về sau. Bên trên gia công ty tại thứ hai liền đem định tốt cắt xê 1/3 đánh tới. Răng sắt cầm tới tiền về sau, trước gọi điện thoại, nộp 3 tháng tiền mướn phòng, thứ bảy buổi sáng có khóa, buổi chiều nàng trở về Đỗ gia một chuyến, nhìn Chu Huệ một lần, nàng cùng người Đỗ gia mặc dù không có tình cảm gì. Nhưng đã trùng sinh đến răng sắt trên thân, răng sắt tự nhiên cũng sẽ không trốn tránh nàng nên tận nghĩa vụ. Rời nhà một đoạn thời gian, Đỗ gia lúc trước răng sắt gian phòng cũng sớm đã bị phá hủy. Bên trong giường lò xo cũng bị kéo ra ngoài, biết được răng sắt bây giờ tiến vào đệ nhất học phủ. Không cần ở khi trở về, trên mặt nàng lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Nàng phát hiện mình đối với cái này đại nữ nhi cũng không giải thích như thế nào. Có lẽ là tái hôn về sau, cuộc sống của nàng trọng tâm toàn bộ đặt ở mới gia đình phía trên. Khó tránh khỏi liền sơ viễn răng sắt, nếu là lúc trước, răng sắt khắp nơi cùng nàng mạnh miệng, không nghe nàng, nàng còn có thể giáo huấn nữ nhi vài câu. Nhưng hôm nay nữ nhi cùng trước kia thay đổi cái bộ dáng. Nàng đối nữ nhi tự nhiên là rốt cuộc nói không ra lời, nàng nhớ tới lúc trước răng sắt rời xa Đỗ gia, là Đỗ Hồng Hồng tự mình ném đi răng sắt chúng tiền thông chi thư nguyên nhân. Chu Huệ lúc ấy cũng coi là răng sắt không thể lại giao đạt được đại học học phí. Đối với Đỗ Hồng Hồng cử động cũng xem thường, nhưng vì để cho hai tỷ muội không đến nỗi nổi tranh chấp. Lúc ấy nàng cũng không có đem chuyện này nói ra. Lúc này lại nhìn thấy răng sắt lúc, Chu Huệ nhớ tới tình cảnh lúc ấy, còn có chút xấu hổ. Răng sắt ngồi trong chốc lát, hai người cũng là không lời nào để nói. Chu Huệ liên tiếp nhìn trong phòng treo tại đồng hồ treo tường. Một hồi lâu về sau do dự nói, người Đỗ thúc sắp tan việc, nàng thần sắc có chút lo lắng bất an. Ý tứ trong lời nói răng sắt tự nhiên nghe được. Hắn không biết người ngày hôm nay muốn đi qua. Chu Huệ xoa xoa đôi bàn tay. Răng sắt liền nói, ta cũng chỉ là lâm thời khởi nghĩa tới xem một chút. Một hồi trường học còn có chuyện, ta lát nữa còn muốn trở về. Chu Huệ nghe xong lời này, lập tức một trái tim liền trở xuống nguyên địa. Đỗ Xương Quần không thích răng sắt, nàng chuyển sau khi đi, còn khó đến lộ ra khuôn mặt tươi cười. Như kim răng sắt đột nhiên trở về, cơm tối trên mặt bàn nếu như nhìn thấy có thêm một cái người. Khó đảm bảo quay đầu trượng phu sẽ không lại ầm ĩ lên. Nghe được răng sắt không lưu lại lúc đến, Chu Huệ cười gật đầu nói. Trường học kia có chuyện gì? Ngươi liền về sớm một chút, không muốn chậm trễ. Răng sắt nhẹ gật đầu, nàng mang trên mặt đứng ngồi khó an chi sắc, cũng liền từ Đỗ gia cáo từ rời đi. Đỗ gia sinh hoạt qua không được, Chu Huệ thời gian cũng gian nan, nhưng răng sắt cũng không có lấy tiền phụ cấp nàng ý tứ. Thứ nhất răng sắt niên kỳ còn nhỏ, vẫn chưa tới pháp định trưởng thành, vô luận nàng tâm lý có được hay không quen, nhưng pháp luật bên trên nàng tháng sau mới tròn 18. Theo lý tới nói Chu Huệ đối nàng còn có nhất định nuôi dưỡng nghĩa vụ. Nàng không định tìm Chu Huệ nuôi dưỡng. Tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này lấy lại tiền. Thứ hai nàng biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Nàng cũng không xác định Chu Huệ tại biết mình có tiền về sau. Có thể hay không yêu cầu nàng lấy tiền ra phụ cấp Đỗ gia. Bởi vậy nàng chỉ là về đến xem Chu Huệ một hồi. Sớm liền rời đi, răng sắt lúc trước cùng Chu Huệ nói lời chỉ là tùy ý tìm lấy cớ. Lúc này trường học không có việc gì, nàng chuẩn bị trở về phòng cho thuê ở một Demonster trên đường lại nhận được một cú điện thoại. Là cái mã số xa lạ, nàng đem điện thoại vừa mới vừa tiếp thông. Điện thoại một chỗ khác Hầu Tây Lĩnh thanh âm liền vang lên. Tiểu Giang A, ngươi nghe được ta là ai sao? Hầu lão sư, Giang Sắt ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngày đó đang thử kính trong phòng lúc, nàng từng gặp qua Hầu Tây Lĩnh một mặt. Lúc ấy Hầu Tây Lĩnh còn từng nói muốn mời lão hữu Thường Ngọc Hồ hỗ trợ chỉ điểm kỹ xảo của nàng. Có thể ngày đó từ bên trên ra công ty lúc rời đi. Cũng rốt cuộc không có cơ hội cùng Hầu Tây Lĩnh thấy phía trên. Hai người cũng không có trao đổi số điện thoại. Giang Sắt nguyên bản còn tưởng rằng Hầu Tây Lĩnh sự tình bận rộn. Chuyện này cũng liền thuận mồm như vậy nhắc lên liền quá khứ. Ngược lại không có để trong lòng. Nào biết một tuần lễ về sau, Hầu Tây Lĩnh sẽ đích thân gọi điện thoại tới. Ha ha, tiểu cô nương trí nhớ không sai, trong điện thoại. Hầu Tây Lĩnh tâm tình dường như 10 phần vui sướng. Ngày đó ta không phải nói, mời Thường lão sư chỉ điểm một chút kỹ xảo của ngươi sao? Nhưng người lớn tuổi, bệnh hay quên cũng lớn. Ngày đó cùng Tích Văn trò chuyện xong chính sự về sau, liền đã quên tìm ngươi để điện thoại dãy số nhớ kỹ, hắn thật không có cậy già lên mặt. Ngược lại rất ngay thẳng trước thừa nhận sai lầm của mình. Đằng sau ta tìm tới bên trên ra người của công ty lại muốn điện thoại của ngươi mới đánh tới. Ngày đó thử sức thời điểm, hắn đã băng Giang Sắt nói vài câu lời hữu ích, Giang Sắt trong lòng là cảm kích hắn, không nghĩ tới chuyện này, chính mình cũng không có để ở trong lòng, Hầu Tây Lĩnh lại đem ngay lúc đó hứa hẹn nhớ kỹ. Chủ động hỏi điện thoại đánh tới, Hầu lão sư. Cảm ơn ngài trong lúc cấp bách còn băn khoăn ta chuyện này, Hầu Tây Lĩnh liền cười nói. Gần nhất xác thực bận bịu, bất quá bận rộn nữa sự tình cũng phải đồng dạng xử lý, hắn nói hai câu. Mới nói ra đánh cái này thông điện thoại mục đích, là như vậy, ta đã cùng lão bằng hữu của ta liên lạc qua. Nàng cuối tuần này buổi chiều muốn đi Đế Đô Quốc gia rạp hát đi xem một chút. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi một lần, ngươi có thể hay không chống đi thời gian đến. Giang Sắt nghe xong có cơ hội như vậy, tự nhiên cao hứng, liên tục không ngừng liền đáp ứng xuống. Cùng Hầu Tây Lĩnh thương nghị tốt sáng sớm ngày mai đi trước Hầu gia. Hắn lại mời Thường Ngọc Hồ cùng một chỗ, từ Giang Sắt bồi theo hai người ăn cơm trưa, buổi chiều trực tiếp đi Đế Đô Quốc gia rạp hát. Giang Sắt cúp điện thoại về sau, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười tới. Lúc này tàu điện ngầm bên trên cũng không có nhiều người, nhưng không ít người đều len lén đánh giá Giang Sắt. Có mấy cái tuổi trẻ người một vừa nhìn Giang Sắt, một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán, suy đoán nàng có phải là nhà ai công ty giải trí minh tinh. Một bộ muốn tới đây đáp lời cũng không dám dáng vẻ. Trở lại trong căn phòng đi thuê. Thời gian còn sớm, Giang Sắt lấy trước Bắc Bình Thịnh sự kịch bản ra nhìn. Nàng ký hợp đồng đoàn làm phim về sau, bên trên ra người của công ty trừ vì nàng chuẩn bị đậu khấu đơn độc lời kịch bộ phận kịch bản. Bên ngoài, trước đó không cho nàng hoàn chỉnh kịch bản cũng cùng nhau cho nàng. Thừa dịp ở nhà thời gian nàng nhìn một nửa, còn chưa xem xong, chỉ nhìn đậu khấu bộ phận kịch lúc. Nàng vì, đậu khấu, vận mệnh mà cảm thán, nhưng khi toàn bộ kịch bản đều trên tay nàng lúc, cách cục một chút liền lớn lên, kịch bên trong nam chính Tiêu từ trước kia xuất thân giàu có nhà. Cha mẹ đối với hắn kỳ vọng rất lớn, từ nhỏ dạy hắn tứ thư ngũ kinh, vì hắn định ra môn đăng hộ đối thế tử, khi đó trước đây thế lực đã thế nhỏ, quốc gia gặp nạn, hắn vì dân tộc lạc hậu mà lo lắng. Ở trường trong lúc đó 10 phần sinh động, vì quốc gia dân tộc mà bôn tàu, canh thứ 3 vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 bổ canh ngày hôm nay còn có canh thứ 4. Cho nên tiếp tục cầu nguyệt phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.